Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1623, dẫn âm trùng. Cung điện dưới lòng đất lối vào, Minh tộc những kia huyền hoàng cao thủ, người đông thế mạnh, bởi vậy cận cổ chưa cùng tung bọn họ, mà là xuất lĩnh tộc nhân, một đường tiêm tung biệt tích, mới tìm được nơi này. Cận cổ suy tư một chút nói rằng, hẳn là không người phát hiện chúng ta. Vậy thì tốt, cận cổ ngươi làm rất tốt. Cận thái tư trường lão ca ngợi đạo, nếu Minh tộc không có tìm được nơi này, vậy chúng ta cũng đã chiếm cứ tiên cơ. Chư vị trường lão, đến cùng ta cùng mở ra đất này cung cánh cửa. Cận cổ chờ huyền hoàng tộc nhân tự giác lui về phía sau, cận thái tư trường lão xuất lĩnh một đám ngự thú tộc thế tôn cường giả tiến lên. Đây cũng là một loại phổ thông huyền lực cầm cố, cũng không có phức tạp gì trận pháp cấm chế. Một tên ngự thú tộc trường lão vuốt râu nói rằng, cận cổ bọn họ không cách nào mở ra cửa này. Hẳn là bọn họ huyền lực tu vi không có đến, mà để lão phu thử một lần. Mọi người tránh ra con đường, chỉ thấy vị này ngự thú tộc hai kiếp thế tôn, hít sâu một hơi, tay trái bắt ấn quyết, biến ảo ra các loại mãnh thú hình dáng. Một luồng bàng bạc uy thế, hướng về bốn phương tám hướng tỏ khắp. Ô hay, mãnh hổ quyền ấn, cái này ngự thú tộc trường lão, hữu quyền hung hãn nổ ra. Một con mãnh hổ bóng mờ, hòa vào quyền phong, mang theo một trận dọa người cương phong. Mãnh liệt oanh kích ở thanh đồng cánh cửa cực lớn bên trên. Cận thái tư trường lão hơi biến sắc, hắn cũng không phải bị cú đấm này chấn động, mà là nghĩ được một khác mức độ. Hắn cấp tốc bắt ấn quyết, một đạo huyền lực vòng bảo vệ triển khai ra, đem cái kia ngự thú tộc trường lão, kể cả thanh đồng cánh cửa cực lớn, đều bao ở trong đó, miễn cho uy thế tiết ra ngoài, bị Minh tộc cao thủ phát hiện. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, nặng nề thanh âm của ở huyền lực vòng bảo vệ bên trong qua lại lan. Cái kia thanh đồng cánh cửa cực lớn phát ra rung động tiếng, lập tức ầm ầm sụp đổ. Được, cận túc trường lão này một cái mãnh hổ quyền ấn, quả nhiên là uy thế bất phàm, vừa đánh tan môn, mọi người cảm thán một phen, đồng thời cấp tốc đi vào thanh đồng cánh cửa cực lớn bên trong. Đợi ta bày xuống một ẩn nấp trận pháp, để ngừa Minh tộc người thăm dò đến đó, phát hiện cung điện dưới lòng đất lối vào. Lại một cái ngự thú tộc thế tôn trường lão nói rằng, các trưởng lão khác dồn dập gọi thiện, ở ẩn nặc lối vào sau khi, mọi người một bên cất bước, một bên thương nghị lần này tranh cướp huyền vũ di tích đích tình huống. Ừ, tại sao không có thấy cận thái vương thế tôn? Cận thái tư nhìn quét bốn phía, có chút kinh ngạc nói rằng, ở lồng ánh sáng năm màu khu vực hải thủy đảo quán thời gian, Hứa Dương trước tiên chạy ra, ta tựa hồ nhìn thấy cận thái vương thế tôn đuổi theo hắn đi. Cận túc trường lão nói rằng, ôi, cận thái vương trường lão khó tránh khỏi có chút quá đáng. So với Hứa Dương, Minh tộc mới phải chúng ta chuyến này kẻ địch lớn nhất. Nếu để cho Minh tộc lấy được huyền vũ di tích bảo vật, ta ngự thú tộc liền thật không có hy vọng. Ngược lại, chỉ cần ta ngự thú tộc đạt được bảo vật, lớn mạnh bộ tộc, chỉ là một Hứa Dương, làm sao đủ đạo tai? Có ngự thú tộc trường lão lắc đầu chê trách nói. Cận thái tư lặng lẽ, tùy tiện nói, được rồi, cận thái vương trường lão một mặt là vì báo thù, nhưng mặt khác, hay là cũng có thể từ Hứa Dương trong tay, đoạt lại ngũ sắc đại điện bên trong bảo vật. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, Hứa Dương nói tới chuyện tình, rốt cuộc là thật hay giả? Một đám trường lão đều là làm khó dễ không nói. Cận thái vương địa vị so với bọn họ bên trong bất luận một ai đều chỉ cao chớ không thấp hơn. Công nhiên đàm luận cận thái vương có hay không phản loạn chuyện tình, cũng không thích hợp. Cận cổ, ta nhớ tới Hứa Dương chính là ngươi dẫn tiến cho ta, vì hắn tăng thêm tộc văn. Cận thái tư thấp giọng chuyện âm dò hỏi, người là có hay không biết người của hắn tộc thân phận? Cận cổ hơi run run, kinh ngạc nói, cận Dương là nhân tộc nội gian, cái này không thể nào, hắn nhưng là ta quá mệnh huynh đệ, đem ta từ Lạc Bạch Thủy trong tay cứu lại. Vì thế còn bỏ gia tộc Văn đánh đổi. Nhìn thấy Cận Cổ kích động dáng vẻ, Cận Thái Tư trong lòng đối với hắn hoài nghi trái lại trở thành nhạt rất nhiều. Hắn liên tục khoát tay nói, Cận Cổ, ngươi không cần kích động. Chuyện này đã là sự thực. Có điều Hứa Dương cũng không có làm bao nhiêu nguy hại bộ tộc ta chuyện tình. Kết quả vẫn không tính là quá tệ. Cận Cổ vẫn là giả ra một bộ kinh hãi không tin biểu hiện. Cúi đầu tiêu hóa này một tin tức kinh người. Cận Thái Tư không biết là Cận Cổ cùng Hứa Dương từ lâu thông qua linh hồn chuyện tấn, đem ứng đối phương thức đều kế hoạch thỏa đáng. Nguyên nhân chính là như vậy. Cận Thái Tư đột ngột đặt câu hỏi. Cận Cổ mới có thể vừa đúng biểu diễn, không đến nỗi lói thành đồng cánh cửa cực lớn sau khi, chính là một đạo hướng phía dưới kéo dài bậc thang, ước chừng có mấy trăm cấp, kéo dài tới 10 trượng sâu dưới mặt đất. Mọi người đi xuống bậc thang, trước mắt đột nhiên trống trải lên, cung điện dưới lòng đất hành lang, ước chừng có rộng 5 trượng, mà rắc rối phức tạp hành lang liên tiếp từng tòa cung thất. Nhưng là to nhỏ không đều. Ở cung thất, hành lang trên vách tường đều khảm nạm từng viên một dạ minh châu. Ở đen kịt trong cung điện dưới lòng đất lấp lóe hào quang. Tuy rằng chỉ là một chút hào quang, nhưng lấy mọi người thị lực đã đủ để thấy vật. Đã có bất đồng hành lang lối rẽ, chúng ta liền muốn quân chia thành nhiều đường, phân công nhau thăm dò. Cận Thái Tư trường lão nói rằng, như vậy mỗi một vị thế tôn trường lão dẫn dắt một đội huyền hoàng tộc nhân phân biệt thăm dò một cái lối rẽ, ở gặp phải phiền toái thời điểm lập tức triện tấn bẩm báo phương vị, những người khác sẽ lập tức chạy tới. Nhưng là đất này trong cung tựa hồ không cách nào sử dụng triện âm trận đồ. Một tên thế tôn cường giả mở ra triện âm trận đồ, huyền lực truyền vào trong đó, nhưng không cách nào nhìn thấy sáng lên màn ánh sáng. Không khỏi cả kinh nói. Không sao cả. Cận Thái Tư trường lão sớm có tìm cách. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một con rộng bằng hai đốt ngón tay hộp ngọc. Cười nói. Tộc chủ mưu tính sâu xa. Mệnh ta mang tới những này dẫn âm trùng. Đến. Mỗi một vị mang đội thế tôn trường lão đều phân đến một con tử trùng. Mẫu trùng từ ta trưởng quản. Cận Túc thế tôn cả kinh, dẫn âm trùng, đây chính là bộ tộc ta ở man hoang thời đại bí mật nuôi dưỡng chủng loại. Hiện tại từ lâu tuyệt chủng, không nghĩ tới tộc chủ lại vẫn có thể lấy ra. Cận Thái Tư trường lão cười nói, đây là tộc chủ lấy bí pháp chứa đựng kỳ thú quái trùng một trong. Minh tộc có luyện thi lá bài tẩy, kỳ thực ta ngự thú tộc kỳ dị thủ đoạn cũng không có thiếu. Chỉ tiếc. Những thủ đoạn này chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Không cách nào như luyện thi như thế. Trực tiếp leo lên chiến trường phát huy tác dụng. Một tên thế tôn hư nói. Nếu không có 10 vạn năm dài lâu thời gian. Để bộ tộc ta nuôi dưỡng linh thú. Thánh thú tất cả đều chết già. Bộ tộc ta bây giờ lại sao lại e ngại minh tộc luyện thi. Cận Thái triển trưởng lão. Vẫn là phải cụ thể một ít đi. Bây giờ thiên huyền thế giới đã không thể như 10 vạn năm trước như vậy. Linh thú khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt lấy thuần hóa. Muốn tìm được một con linh thú khó như lên trời. Ta ngự thú tộc thuần thú tuyệt học, e sợ chỉ có thể thất truyền. Cận Thái Tư trường lão lắc đầu khuyên nhủ. Mọi người một trận thổn thức. Lập tức từng người lấy ra một chiếc bình ngọc, đem dẫn âm trùng thu hút trong đó. Này dẫn âm trùng phi thường kỳ lạ, hình như ốc sên, không gặp xoang mũi, nhưng hai con mắt cùng một con miệng đều rất lớn. Ở trên miệng, có một tờ mỏng manh van, sóng âm phóng ở van bên trên, sẽ khiến cho rõ ràng chấn động. Hơn nữa có tiếng vang xuất hiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.